Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm? Kéo lấy bủn rủn bất lực thân thể, Hỏa Kỳ Lân đi ra nhà mình mới nhà vệ sinh. Không biết người nhìn thấy nó bộ dáng này, còn tưởng rằng nó trốn ở nhà cầu đã làm gì nhận không ra người sự tình đâu. Mà trên thực tế, nó chỉ là thể nghiệm một thanh để cho người ta dục tiên dục tử như giật điện cảm giác. Trở lại mình ổ nhỏ, tùy ý nhìn lướt qua trong hôn mê nhiếp nhân vương cùng Đoạn Suất. Hỏa Kỳ Lân không có nửa điểm tiếp tục dày vò hai người ý nghĩ. Dù sao, bản thân nó liền đã bị ngu xuẩn hệ thống dày vò quá sức. Phì mũi ra một hơi, Hỏa Kỳ Lân liếc mắt nhìn lườm hai người một chút sau không nhìn thẳng. Đi hướng động phủ nơi hẻo lánh, chuẩn bị đi làm mình hơn 2000 năm qua thích nhất làm vận động đi ngủ. Ân, liên quan tới đi ngủ cái này vận động, lão Ô Quy đã từng đậu đen rau muống qua hắn đi ngủ thuộc về đứng im. Không gọi vận động, đối với cái này, Hỏa Kỳ Lân dùng mình hành động thực tế tiến hành phản kích. Từ đó về sau, hắn đi ngủ không còn là nằm xuống bất động, hắn đi ngủ bắt đầu xoay người. Đi ngủ cộng xoay người bằng vận động, không có tâm bệnh, nhưng mà, để Hỏa Kỳ Lân lên cơn giận dữ là, phóng tới lão Ô Quy nơi đó đều nói thông được vận động. Đến cái kia ngu xuẩn hệ thống nơi đó, lại vậy mà nói không thông. Vừa mới cong lên tới bốn chân, chuẩn bị nằm xuống đi ngủ, ngáp một cái về sau, Hỏa Kỳ Lân mộng bức phát hiện, bên cạnh mình vách tường lại nhưng bất động. Ân, không đúng, là nó hướng xuống nằm sấp động tác dừng lại. Tình huống như thế nào? Ngay tại Hỏa Kỳ Lân trong lòng mộng bức nghĩ đến thời điểm, Tô Lạc Thanh âm lần nữa từ Hỏa Kỳ Lân trong ý thức vang lên. Căn cứ thần thú bản thân tu dưỡng yêu cầu, một đầu hợp cách thần thú, động phủ có thể nào như là ổ chó như thế? Không chỉ có dơ giấy bẩn thỉu, lại ngay cả một chương đi ngủ giường đều không có. Làm hệ thống mời chủ ký sinh quét dọn phòng ngủ vệ sinh, cũng vì chính mình làm một chương thoải mái dễ chịu giường lớn. Uốn lên chân lại nằm sấp không đi xuống liền đã để Hỏa Kỳ Lân rất mộng bức. Nhưng hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa về sau, Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình càng thêm mộng bức. Cái gì? Người nói cái gì? Ngu xuẩn hệ thống a, ta cho ngươi một lần cơ hội. Người thanh vừa mới lời nói một lần nữa nói một lượt. Ngươi, để một đầu thần thú Hỏa Kỳ Lân đi nhà xí còn muốn hung hăng bồn cầu liền đủ làm khó thú. Hiện tại, ngươi vậy mà để vĩ đại Hỏa Kỳ Lân quét dọn vệ sinh. Thậm chí càng cho mình tạo một cái giường. Mặc dù không biết giường là cái thứ gì, nhưng có hệ thống hình chiếu hình vẽ nhắc nhở, Hỏa Kỳ Lân ngây thơ ý thức đều có thể minh bạch tạo đồ chơi kia độ khó. Cho dù là tay chân kiện toàn nhân loại, làm vật kia đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi là nó một cái còn chỉ có 2,867 tuổi. Vẫn là cái bảo bảo tiểu Kỳ Lân. Phát rồ, nó vẫn còn con nít a. Mời chủ ký sinh tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Thần thú bản thân tu dưỡng chuẩn tắc, Hỏa Kỳ Lân trong lòng không phục. Tô Lạc Thanh âm lần nữa từ nó trong ý thức vang lên. Hừ hừ, ngu xuẩn hệ thống a. Lần này, ngay cả trừng phạt đều không có. Ngươi còn muốn để vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân đi làm khó như vậy lấy hoàn thành sự tình. Không có cửa đâu. Tự cho là chui được hệ thống lỗ thủng. Hỏa Kỳ Lân trong lòng không khỏi đắc ý. Ta liền không đi. Không có các biện pháp trừng phạt, ngươi có thể làm gì được ta? Đối mặt Hỏa Kỳ Lân tiểu thông minh, Tô Lạc cũng không nói phá. Cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Một phút, nửa canh giờ, một canh giờ, rất nhanh, hai canh giờ đi qua, Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình thân thể bắt đầu trở nên nặng nề. Uốn lên duy trì cái này tức đem bò xuống đi vẫn còn có thể nhìn ra ngồi xổm tư thế bốn chân. Bắt đầu mỏi như, rất muốn nằm xuống. Không được, ta không thể hướng ngu xuẩn hệ thống chịu thua. Rõ ràng ngu xuẩn hệ thống lần này quên đi dùng trừng phạt uy hiếp Hỏa Kỳ Lân đại gia. Hỏa Kỳ Lân đại gia có thể nào buông tha tốt như vậy phản kháng cơ hội. Kiên trì. Hỏa Kỳ Lân đại gia nhất định có thể kiên trì đến thắng lợi sau cùng. Sau đó, 2 canh giờ rưỡi đi qua. 3 canh giờ đi qua. Chân thật nặng. Lần đầu phát hiện, Hỏa Kỳ Lân đại gia đã vậy còn quá nặng. Chỉ là, trước kia tại sao không có cảm thấy đứng đấy vậy sẽ như vậy mệt mỏi. Chẳng lẽ lại gần nhất giấc ngủ nướng quá nhiều. Lại lên cân. 4 canh giờ đi qua. 5 canh giờ đi qua. Hỏa Kỳ Lân trên thân nhịn không được chảy ra mồ hôi. Lại trong nháy mắt bị ngọn lửa bốc hơi. Không được. Phải chết. Phải chết. Hỏa Kỳ Lân đại gia muốn không chịu nổi. Nguyên lai. Hỏa Kỳ Lân đại gia cũng không có cường đại như vậy. Chỉ là đứng ở chỗ này lấy. Liền bắt đầu không chịu nổi. Nguyên lai. Cho dù ngu xuẩn chủ ký sinh không có cho bất kỳ trừng phạt nào. Hỏa Kỳ Lân đại gia vậy không phản kháng được ngu xuẩn hệ thống. Nhận thua. Hỏa Kỳ Lân đại gia nhận thua. Hỏa Kỳ Lân đại gia đi quét dọn vệ sinh. Đi cho mình tạo giường. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Hỏa Kỳ Lân ngạc nhiên phát hiện. Ngay tại nó nhận sợ đồng thời. Thân thể của mình lại có thể động. Với lại mình 4 chân cũng không có loại kia bùn rùn cảm giác bất lực cảm giác. Tuy có tâm tiếp tục phản kháng. Nhưng nghĩ tới vừa mới đứng ở nơi đó động một cái cũng không thể động lúc loại kia phải chết cảm. Giác, Hỏa Kỳ Lân vô ý thức liền sợ. Nguyên lai, đứng đấy không cho động vậy khó chịu như vậy. Về sau phạt đứng, cũng muốn làm một loại trừng phạt ân. Không kém gì bị điện giật loại kia trừng phạt. Hỏa Kỳ Lân trong lòng âm thầm nghĩ. Cả đầu thú đã nhanh chóng động tác lên. Nhanh chóng khống chế thân thể hỏa diễm. Thiêu đốt trên mặt đất một chút rác rưởi, mang trên mặt đất chỉ còn lại theo bụi đất về sau. Hỏa Kỳ Lân đứng tại nơi hẻo lánh, ngụm lớn một trương, một trận gió thổi qua, bụi đất bị thổi tới bên ngoài hang động mặt. Làm xong quét dọn vệ sinh cái này một hạng tương đối mà nói đơn giản làm việc về sau. Hỏa Kỳ Lân bắt đầu dựa theo hệ thống biểu hiện giáo trình hình tượng vì chính mình làm giường. Lấy nó hình tượng. Muốn tạo giường gỗ tự nhiên không có khả năng. Cho nên, đi theo hệ thống nhắc nhở, Hỏa Kỳ Lân đến Lăng Vân Quật dưới đáy. Dùng sắc bén móng vuốt vì chính mình cắt một cái hình hộp chữ nhật cự tảng đá lớn. Thu liễm một thân hỏa diễm. Tại Hoàng đế Lăng cổ mộ tìm được một chút lão ô quy đã từng lưu lại quần áo đệm chăn. Dựa theo hệ thống chỉ thị nhào vào trên đá lớn. Khiêng hướng về mình ổ nhỏ đi đến. Nhưng mà. Nó không biết là, tại nó đi qua đoạn đường này đồng thời, phương viên vạn mét bên trong hết thảy, đều đã bị nó trong mắt ngu xuẩn hệ thống quét hình phân tích thành công thu nhận sử dụng đến kho số. Liệu bên trong, thu hoạch như là võ vô địch thập cường võ đạo, hoàng đế bí ẩn truyền thừa cùng một chút táng thân Lăng Vân Quật cao thủ lưu lại truyền thừa. Ngạo Hàn Lục Quyết, băng tâm quyết sớm thông qua Hỏa Kỳ Lân thân thể tiếp xúc từ Nhiếp Nhân Vương. Đoạn xuất trên thân tới tay. Đồng thời, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân như là bị thuần phục chó con như thế ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng. Tô Lạc đáy lòng cũng không nhịn được tối cười. Nói cứng như vậy khí. Kết quả chỉ là thanh trọng lực thuật thêm đến gấp 10 lần trọng lực. Ngươi liền bắt đầu không chịu nổi. Ngươi làm thần thú Hỏa Kỳ Lân kiêu ngạo đâu? Kiêu ngạo. Hỏa Kỳ Lân biểu thị. Đi mẹ hắn kiêu ngạo. Nó Hỏa Kỳ Lân đại gia đã nhanh phải mệt chết. Hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Về phần cùng ngu xuẩn hệ thống đối nghịch. Vẫn là chờ thân thể nó khôi phục lại rồi nói sau. Chỉ là. Tô Lạc biểu thị. Ngu xuẩn chủ ký sinh a. Người nghĩ. Có phải hay không nhiều lắm. Làm một cái vĩ đại thần thú. Có thể nào chuyện gì đều tự thân đi làm. Cho nên. Làm thần thú Hỏa Kỳ Lân chủ ký sinh. Ngươi cần mấy cái đắc lực tôi tớ, giúp đỡ ngươi xử lý thường ngày việc vặt. Trước mắt, vừa vặn có 2 cái không sai nhân tuyển. Tại giao lưu, trừng phạt, tuyên bố nhiệm vụ đồng thời. Tô Lạc đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa lấy Hỏa Kỳ Lân linh trí. Cho nên, Tô Lạc câu nói này. Hỏa Kỳ Lân nghe hiểu, thật nghe hiểu. Sau đó, nghe hiểu về sau, Hỏa Kỳ Lân liền là một trận nổi giận. MMP, Ngu xuẩn hệ thống, có tôi tớ có thể dùng tới xử lý việc vặt tin tức trọng yếu như vậy. Ngươi vì cái gì không nói sớm? PS, rạng sáng canh thứ nhất, mặc dù không phải vừa vặn không điểm, nhưng ta biết đại thần nhóm trong tay còn có phiếu đề cử. Đúng không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.